Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 28, báo thù. Tốt, Tần Phong gật đầu, một khi Mặc Nhạc bị đuổi kịp, lâm vào chém giết cùng dây dưa, liền không có cách nào chạy trốn rồi. Ở phương diện này Cơ Tử Nhã hoàn toàn chính xác càng có ưu thế. Dù sao Cơ Tử Nhã tu luyện thời không đại đạo, tốc độ cùng thân pháp là am hiểu nhất, giống hắn, cùng Mặc Nhạc tốc độ tương đương, một đường truy, một đường lại đuổi không kịp, đến cuối cùng cùng Cơ Tử Nhã kéo càng ngày càng xa. Coi như Cơ Tử Nhã giết rồi Sừng Châu Đại Hán, cũng không giúp được một tay rồi. Là tiểu tử này, Sừng Châu Đại Hán quay đầu thấy là Tần Phong đuổi giết hắn, tức khắc mặt liền biến sắc. Trước đó Tần Phong một kiếm liền giết rồi áo bào đỏ nữ tử, đem Sừng Châu Đại Hán triệt để hù sợ rồi. Hắn không nghĩ ra tiểu tử này làm sao lại đột nhiên mạnh lên rồi nhiều như vậy. Đương nhiên hiện tại hắn vậy không có thời gian nghĩ, ngay tại cái này lúc, ngũ hành quầng sáng bao phủ ở rồi quanh người hắn, cường đại sự trói buộc tác dụng bên dưới, đơn thuần kiếm nhanh hiệu quả so Cơ Tử Nhã thời không bàn còn muốn lớn. Tắc thiên địa, không tốt. Sừng Châu Đại Hán trong nháy mắt mặt xám như cho, cái này tốc độ hắn còn thế nào trốn. Hô hô, gió mạch bén nhọn gào thét lên, Tần Phong không ngừng rút ngắn cùng Sừng Châu Đại Hán khoảng cách. Chỗ nào đi? Tần Phong bỗng nhiên quát khẽ, trước mặt chạy trốn địa ngưu Sừng Đại Hán lại là trong lòng bối rối. Đáng chết, ta vậy hướng bốn phía truyền âm cầu cứu rồi, làm sao lại không người đến cứu ta đây? Sừng Châu Đại Hán nhưng không nghĩ qua, hắn đi theo Mặc Nhạc, làm rồi quá nhiều chuyện thất đức, liền chính mình trận doanh thiên tướng đều tùy ý cướp giết. Chớ nói chung quanh có hay không thiên tướng, cho dù có chỉ sợ cũng phải cứu hắn. Huống chi có thể truy sát Mặc Nhạc tổ ba người người, thực lực kia người bình thường ai dám trêu chọc. Siêu, Sừng Châu Đại Hán đột nhiên ngừng lại, Tần Phong cũng theo lấy ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn lấy Sừng Châu Đại Hán, cười lạnh nói, không trốn rồi. Sừng Châu Đại Hán đáy lòng thầm mắng, người cũng đuổi tới trước mắt rồi, còn trốn cái gì? Đại nhân, ta đều là nghe lệnh Mặc Nhạc mà thôi. Chỉ cần ngài không giết ta, có thể tùy ý ra điều kiện, ta nhất định hết sức thỏa mãn. Sừng Châu Đại Hán liên tục nói. Không cần. Tần Phong tay khẽ vẫy, quanh mình ngũ hành linh lực đã bắt đầu điên cuồng hướng kiếm gãy tụ tập. Ta không gian giới chỉ có bảo vật, rất nhiều bảo vật, ta hiện tại liền lấy cho ngươi xem một chút. Sừng Châu Đại Hán nói lấy, đột nhiên chết đi. Sừng Châu Đại Hán lại đột nhiên bạo khởi, trong tay không biết lúc nào xuất hiện rồi một thanh huyết phủ. Kia huyết phủ bộc phát thê lương màu máu, trực tiếp bổ về phía Tần Phong đầu. Hắn đối tình thế nhìn rất rõ ràng, biết rõ Tần Phong căn bản sẽ không buông tha hắn, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần rồi. Hừ, Tần Phong một kiếm bổ tới, kiếm gãy đối huyết phủ, oanh. To lớn binh khí tiếng va chạm vang lên lên, Tần Phong cùng Sừng Châu Đại Hán đồng thời thụt lùi mở. Lực lượng thật mạnh, Tần Phong không khỏi nhớ tới rồi Sừng Châu Đại Hán lần công kích thứ nhất. Hắn tràng cảnh, công kích kia lực vẻn vẹn hai lần liền đem một tòa núi cho anh sập rồi. Giống một chút cực đoan thiên tướng, ở một phương diện khác đều là rất mạnh. Tỉ như có người tốc độ cực nhanh, có thân người pháp linh hoạt, có người thì là lực lượng mạnh, phòng ngự mạnh, thiết tháp chính là phòng ngự mạnh nhất, cái này Sừng Châu Đại Hán thì là lực lượng mạnh nhất. Đương nhiên, hắn lực lượng mạnh cũng là có giá lớn, cái kia chính là tốc độ, thân pháp chờ tương đối liền yếu, không phải, cái gì đều mạnh cũng không phải là cấp độ thứ ba thiên tướng, mà là cấp độ thứ hai thiên tướng rồi. Như kia Cha Mông, Mặc dù lực công kích cùng lực phòng ngự đều đạt tới rồi tuyệt đối cấp độ thứ nhất thiên tướng tiêu chuẩn, coi như bởi vì tốc độ quá yếu, chỉ có thể xếp tại cấp độ thứ nhất thiên tướng cuối cùng lưu. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn bị một chút tốc độ nhanh cấp độ thứ hai thiên tướng đùa giỡn. Ngăn trở rồi, Sừng Châu Đại Hán nhìn lấy bị đánh lui Tần Phong, trong lòng không khỏi dâng lên rồi một vệt hy vọng. Nếu là bình thường, thật đúng là muốn cầm ngươi luyện kiếm. Bất quá hôm nay ta cũng không có thời gian. Tần Phong lạnh giọng nói lấy, đồng thời thân hình mờ đi, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhào về phía Tần Phong. Tắc thiên địa sự trói buộc đo xong toàn ảnh hưởng Sừng Châu Đại Hán thân pháp cùng tốc độ. Mà Tần Phong thì là đem hư không lược ảnh thân pháp thi triển đến rồi cực hạn. Giết giết giết, Tần Phong căn bản không cùng Sừng Châu Đại Hán chính diện ngạnh bính, mà là mượn nhờ càng nhanh thân pháp không ngừng từ từng cái phương hướng chém về phía Sừng Châu Đại Hán. Vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, Sừng Châu Đại Hán liền trái phải khó mà chiếu cố, bắt đầu gánh không được rồi. Tần Phong cái này từng kiếm một đâm bị thương hắn thân thể, rất nhanh liền từ vết thương nhẹ biến thành rồi trọng thương, từ trọng thương biến thành rồi vết thương chí mạng, mà hắn huyết phủ căn bản theo không kịp người ta kiếm nhanh. A, tiểu tử, có lại cùng ta chính diện chém giết. Sừng Châu Đại Hán nghẹn giận gào thét, một đối một đơn đấu còn không tính chính diện chém giết. Tính thế nào? Dùng ta yếu nhất đối ngươi mạnh nhất mới tính. Ngớ ngẩn, Tần Phong cười lạnh, thủ hạ lại không ngừng chút nào. Giống, ta cùng ngươi liều rồi. Sừng Châu Đại Hán gào thét, đột nhiên hóa thành rồi một đầu to lớn vô cùng ma nghiêu. Kia ma nghiêu toàn thân biến thành màu đen, ánh mắt lại là đỏ tươi. Đồng thời hai cây sừng châu dị thường to lớn mà kinh khủng. Ngớ ngẩn, chính mình muốn chết. Tần Phong thì là cười lạnh, cái này Sừng Châu Đại Hán là triệt để gấp mắt đỏ rồi. Vậy mà hóa thành rồi bản thể hình thái, hắn chẳng lẽ không biết rõ? Hóa thành to lớn ma nghiêu, mặc dù lực lượng càng mạnh rồi, thế nhưng là tốc độ chậm hơn, cũng càng không linh hoạt, sẽ chỉ đem bia sống nhân vật làm càng triệt để hơn. Tiễn ngươi lên đường a. Tần Phong quát khẽ, kiếm gãy uy năng hoàn toàn thôi phát. Phốc xích, kiếm mang mông lung, giống như lưu quang vậy, một kiếm xé rách không gian, trực tiếp đâm vào ma nghiêu kia to lớn trên đầu. Bành, ma nghiêu mà đầu bị đánh ra một khối to lớn lỗ máu. Nhưng mà cái này ma nghiêu mặc dù kêu rên không thôi, nhưng lại chưa chết đi, đầu còn thật là lớn. Tần Phong lại không quan tâm, lại là liên tục hai kiếm bổ ra, toàn bộ đều là bổ vào trước đó lỗ máu trên. Ngao, ma nghiêu kêu thảm, rốt cục óc vỡ toang, ầm hoang té ở rồi trên mặt đất. Hoa, Tần Phong ấn đường lại nhiều rồi một đạo tinh mang, thứ tư phần chiến công rồi. Tần Phong con mắt tức khắc phát sáng lên. Lúc này mới đến thông thiên luyện ngục giới một năm liền đạt được rồi bốn phần chiến công. Xem ra hắn về vô tận cương vực, tối đa cũng liền ba năm. Mà lại cái này Sừng Châu Đại Hán nói không sai, hắn không gian giới chỉ bên trong bảo vật thật sự là nhiều. Một điểm này ở Tần Phong thu xuống hắn không gian giới chỉ sau đã chứng minh rồi. Đi, không chút do dự, Tần Phong lập tức hướng trước đó Cơ Tử Nhã cùng Mặc Nhạc phương hướng đuổi theo. Mỹ nữ, còn có thể cảm ứng được chúng ta tinh thần lực sao? Tần Phong có chút bận tâm thăm dò liên hệ Cơ Tử Nhã. Tinh thần lực truyền âm khoảng cách là tương đối có hạn, quá xa rồi nhưng không cảm ứng được. Mau tới đây, ta một mực ở hết sức cuốn lấy hắn, hắn còn không có trốn quá xa. Cơ Tử Nhã vội vàng đáp lại. Tần Phong lập tức tăng tốc rồi tốc độ, thuận lấy Cơ Tử Nhã tinh thần lực truyền âm phương hướng bay đi. Ở một tòa núi hoang bên cạnh, Cơ Tử Nhã chính cùng Mạc Nhạc tiến hành một trận đại chiến. Chuẩn xác mà nói, đây là một trận dây dưa. Mạc Nhạc một lòng muốn chạy trốn, Cơ Tử Nhã thì là một đường đuổi kịp. Chỉ có chờ Mạc Nhạc thực sự bị truy không có cách nào rồi, mới có thể xoay người cùng Cơ Tử Nhã chém giết, tìm cơ hội lần nữa kéo dài khoảng cách thoát đi. Mạc Nhạc rất thông minh, hắn biết rõ Cơ Tử Nhã cũng là đang trì hoãn thời gian, chờ đồng bạn của nàng giết trở lại đến giúp đỡ, cho nên Mạc Nhạc căn bản không dám dây dưa. Mạc Nhạc, ngay tại cái này lúc, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ chỗ xa xa truyền đến. Thanh âm này cơ hồ khiến Mạc Nhạc thân thể chấn động mạnh, mặt xám như tro. Tần Phong, Cơ Tử Nhã ngạc nhiên nhìn sang, mỹ nữ, hiện tại liền thừa cái này ngớ ngẩn một cái rồi, chúng ta xử lý hắn. Tốt, Cơ Tử Nhã vậy phấn chấn vô cùng. Tần Phong giết sừng châu đại hán tốc độ so với nàng nghĩ nhanh hơn một chút. Lúc này hai người không lưu tình chút nào đối với Mạc Nhạc triển khai điên cuồng công kích. Song quyền nan địch tứ thủ, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã, mỗi một cái đều không thể so với Mạc Nhạc yếu. Mạc Nhạc có thể ngăn cản Tần Phong công kích, liền cản không được Cơ Tử Nhã công kích. Có thể ngăn cản Cơ Tử Nhã công kích, liền ngăn không được Tần Phong công kích. Căn bản là không chú ý được đến. Trước đó Tần Phong cùng Thiết Tháp vẫn chỉ là cấp độ thứ 3 thiên tướng lúc, liền có thể cùng Cơ Tử Nhã liên thủ giết chết cấp độ thứ 2 thiên tướng bên trong cao cấp nhất Đỗ Tạp. Bây giờ Tần Phong thực lực so với trước kia hắn tăng thêm Thiết Tháp còn mạnh hơn một mảng lớn. Mà Mạc Nhạc thì không bằng Đỗ Tạp. Một mạnh một yếu, này lúc đương nhiên càng không phải là đối thủ. Muốn đối mặt bốn phía công mà không bại, trừ phi bốn phía công ngươi người đều kém xa tít táp ngươi. Tỉ như cấp độ thứ nhất thiên tướng đối mặt mấy tên cấp độ thứ hai thiên tướng căn bản là không nhìn. Cấp độ thứ hai thiên tướng đối mặt 3 năm tên cấp độ thứ ba thiên tướng, chí ít cũng là tuyệt đối bất bại. Nhưng dù là bốn phía công ngươi người bên trong có một cái thực lực cùng ngươi tương đương, hoàn toàn kiềm chế lại rồi ngươi, kia sát bên chỉ cần lại thêm một người, cho dù thực lực yếu chút, cũng đều chính là kia đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm ra. Các ngươi hai cái đánh một cái, có gì tài ba, có loại từng cái một cùng ta quyết đấu. Mạc Nhạc trọng thương, chỉ có thể nghiêm nghị gào thét, ngớ ngẩn, muốn hay không ta nhắc nhở ngươi, lần thứ nhất giao thủ, ba người các ngươi truy sát hai chúng ta. Lần thứ hai giao thủ, các ngươi bảy cái vây giết ba người chúng ta. Trước lúc này, ngươi còn ba người vây giết rồi Cổ Nguyệt một cái phân thân. Tần Phong cười lạnh, không cần cùng loại này người nói nhảm, hôm nay hắn hẳn phải chết. Cơ Tử Nhã lại là càng thêm băng lãnh, sát ý ngút trời, ta là Thái Cổ Thần Sơn quý tộc. Ta phụ thân ở thần sơn bên trong địa vị cao thượng. Các ngươi dám giết ta, sẽ trả giá thật lớn. Thả rồi ta, thả rồi ta, ta có thể cho ngươi nhóm vô số chí bảo. Phương Tây trận doanh thiên tướng đều chạy đi chỗ nào? Chết rồi, đại chiến lâu như vậy, khó nói không ai cảm ứng được. Tới giết các ngươi, Thái Cổ Thần Sơn sẽ báo thù cho ta. Ta phụ thân sẽ báo thù cho ta. Các ngươi chờ đó cho ta. Ha ha ha ha, ta Mạc Nhạc vậy mà lại chết. Ta vậy mà lại chết ở chỗ này. Ta không muốn chết. A a a, Mạc Nhạc điên cuồng gào thét. Thét chói tai vang lên. Đứng trước tử vong một khắc này, hắn sợ hãi rồi. Vậy cơ hồ thật điên rồi. Nhưng vô luận như thế nào, đều không có chút nào dao động Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã sát ý. Cuối cùng, thông thiên luyện ngục dưới gió lạnh thổi qua, núi rừng yên lặng, Mạc Nhạc thi thể té ở băng lãnh đại địa trên, cùng sừng châu đại hán, áo bào đỏ nữ tử khác biệt, sau khi hắn chết vẫn là một bộ nhân loại thi thể. Cũng không phải là cái gì thần thú ma thú, cái này Mặc Nhạc tự gây nghiệt thì không thể sống. Bình thường giết rồi như vậy nhiều phương Tây trận doanh thiên tướng. Cái khác thiên tướng coi như nhìn thấy hắn gặp nạn, cũng lười cứu a. Cơ Tử Nhã lạnh lẽo nhìn lấy Mặc Nhạc thi thể, vẫn như cũ xem thường phỉ nhổ lấy. Kia chút thiên tướng cũng không dám cứu a. Có thể giết Mặc Nhạc người, ai dám nhúng tay? Tần Phong vậy cười rồi. Hắn cùng Cơ Tử Nhã hiện tại cũng liền sợ kia chút thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cấp độ thứ nhất thiên tướng rồi. Mỹ nữ, Tần Phong vội vàng lại nói. Cái này Mặc Nhạc thường thường giết người đoạt bảo, liền bên mình thiên tướng đều không buông tha. Hắn không gian giới chỉ nhất định bảo vật vô số. Ngươi nhanh cầm lấy đi, có lẽ đối tương lai ngươi khôi phục phân thân có trợ giúp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN